Nhật ký quan sát Thanh Mai. Chương 65, hôn lên đôi mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì rượu hoa quả cũng không say. Mấy chai rượu do nhà hàng ủ có nồng độ cồn khác nhau. Nếu vô tình rót nhầm ly rượu, gương mặt sẽ trở nên đỏ bừng. Ở đây hầu hết mọi người đều chưa bao giờ uống rượu. Một cậu thanh niên ngồi bàn bên cạnh có tửu lượng rất kém. Chỉ mới uống nửa cốc mà men rượu đã xông thẳng lên mặt. Trông anh ta say khướt, nói năng còn không rõ ràng. Mãi một lúc sau, Đào Ấu Tâm mới nhận ra đầu óc mình có hơi choáng váng. Cô tỉnh táo nhưng đầu óc càng ngày càng hỗn loạn. Hiểu rõ vấn đề là do ly rượu kia. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hứa Gia Thời. Bé ngỗng ngốc nghếch, vừa rồi em vô tình uống nhầm rượu trái cây. Hiện tại có chút choáng váng. 10. Uống thêm nước đi. Đừng chạy lung tung. Đợi anh tới đón nhé. Xem ra mấy cô gái chung bàn đều uống nhầm rượu hoa quả nồng độ cồn cao. Có một cô gái còn tệ hơn cô. Ít nhất cô vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Thấy có gì đó không ổn. Lớp phó học tập đến quầy lễ tân rồi quay lại nói với bọn họ. Khách sạn này có phòng nghỉ đó. Sao mọi người không nghỉ ngơi một lát đi? Ở đây có quá nhiều người. Không khí ngột ngạt, không thoải mái cho lắm. Cô gái với gương mặt đỏ bừng đi vệ sinh nôn mửa rồi quay lại. Nghe nói có thể nghỉ ngơi. Cô ấy vội vàng gật đầu đồng ý, trong đại sảnh ồn ào. Đào Ấu Tâm không muốn ở lại đây nữa nên cùng các cô gái đi đến phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có hai cái bàn dài và hai cái bàn tròn. Tuy không nhỏ nhưng lại yên tĩnh, sạch sẽ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của bạn nữ cùng lớp. Đào Ấu Tâm còn nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy. Cậu không sao chứ? Bạn nữ gật đầu, vẫn ổn, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi. Đào Ấu Tâm, tôi cũng rất buồn ngủ. Hai người vừa nằm bò trên bàn vừa trò chuyện, không hoàn toàn mất đi ý thức nhưng rất muốn đi ngủ. Một lúc sau, bạn nữ cùng lớp ôm bụng đứng dậy. Đào Ấu Tâm, tôi phải đi vệ sinh cái đã. Cô mở mắt ra, nhìn thoáng qua rồi khẽ một tiếng. Tiếp tục nhắm mắt lại. Bạn nữ cùng lớp không nhịn được nữa. Vội vã lao vào phòng tắm mà không để ý rằng sau khi cô ấy rời đi, Châu Triệt Ngôn đang đứng canh cửa cũng bước vào phòng nghỉ. Cậu ấy còn tưởng Đào Ấu Tâm không thoải mái nên mới đến đây. Tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa Đào Ấu Tâm và cô gái kia. Không biết nên lấy lý do gì để tiến lên thêm một bước. Rốt cuộc thì cô gái không liên quan kia đã rời đi. Cậu ấy mới bước vào cửa. Cô gái đang nằm trên chiếc bàn dài. Gối gò má lên cánh tay ngủ thiếp đi. Châu Triệt Ngôn chậm rãi đến gần. Từ trên cao nhìn chăm chú gương mặt cô gái nhỏ. Gò má cô hơi ửng hồng do men rượu. Trông còn hấp dẫn hơn cả lớp má hồng được trang điểm kỹ càng. Cậu ấy vô thức đưa tay ra chạm vào làn da mềm mại của cô gái. Đào Ấu Tâm nửa mê nửa tỉnh. Cảm thấy cánh tay hơi ngứa ngáy nên mới nâng khuỷu tay lên. Thấp giọng lẩm bẩm, anh Gia Thời, anh đừng trêu em. Châu Triệt Ngôn siết chặt nắm đấm. Cô vô thức gọi tên Hứa Gia Thời là vì hai người thường xuyên có động tác thân mật như thế này sao? Hai tay buông thõng bên người. Châu Triệt Ngôn đang muốn quay người nhưng lại không nỡ rời đi. Ánh mắt yêu thương dán chặt vào khuôn mặt cô gái. Châu Triệt Ngôn lại ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách còn gần hơn so với lúc họ còn ngồi cùng bàn. Cậu ấy cảm nhận hơi thở ấm áp của cô gái. Không khỏi giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt sạch sẽ không tì vết đó. Cô gái tản ra mùi thơm của một người con gái. Thân thể của cậu ấy dần dần nghiêng về phía trước như đã bị mất kiểm soát. Từ từ cúi đầu xuống. Cậu ấy đang định hôn lên má cô một cái thì cánh tay đột nhiên bị người ta kéo lại. Châu Triệt Ngôn vô thức quay đầu lại thì đã nhận lại một quyền thật mạnh. Châu Triệt Ngôn lùi lại vài bước. Nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang trừng mắt trước mặt. MU bàn tay cọ qua môi. Đáng tiếc quá. Anh đáp lại bằng một cú đấm khác. Châu Triệt Ngôn bị đẩy vào bàn. Sống lưng đau nhức nhưng cậu ấy vẫn không chịu cúi đầu. Khóe miệng nhếch lên thành một độ cong giễu cợt. Lần này, tôi nhanh hơn cậu. không rõ Hứa Gia Thời lao tới như thế nào. Chỉ mới xuất hiện mà đã đẩy ngã cậu ấy xuống bàn. Chút động tĩnh này cuối cùng cũng đánh thức cô gái bên cạnh. Cô bối rối rụi rụi mắt. Anh đang làm gì vậy? Tránh xa em ấy ra. Hứa Gia Thời thấp giọng cảnh cáo. Hung hăng đẩy cậu ấy ra xa. Không đợi Đào Ấu Tâm tỉnh lại, anh đã kéo cô đi thẳng ra khỏi nơi lộn xộn này. Đường phố tấp nập xe cộ qua lại. Tiếng còi xe chạy ngang qua đã đánh thức Đào Ấu Tâm. Sắc mặt Hứa Gia Thời tái nhợt cả đi. Em cũng dũng cảm quá nhỉ. Dám tùy tiện uống rượu rồi ngủ bên ngoài như thế. Lời mắng mỏ bất ngờ khiến cô phải há hốc miệng sợ hãi. Em vô tình uống nhầm đồ uống có cồn. Em không biết tửu lượng của mình sao? Đào Ấu Tâm cắn răng cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Em vẫn khá tỉnh táo mà. Tỉnh táo phải không? Hứa Gia Thời dẫn cô đi siêu thị gần đó. Xách ra một thùng bia. Để anh nói cho em biết. Tửu lượng của em nhiều bao nhiêu? Anh gọi xe. Đưa Đào Ấu Tâm trở về nhà Hứa. Mở thùng bia đặt liên tiếp 5-6 chai lên bàn. Hôm nay ở đây uống đến say thì thôi. Xem thử tửu lượng của em như thế nào. Uống thì uống. Cô không hiểu uống nhầm rượu hoa quả mang tội lớn đến thế nào mà khiến Hứa Gia Thời tức giận như vậy. Sau khi uống một ngụm bia. Đây là mùi vị mà cô ghét nhất. Đào Ấu Tâm cau mày. Nhấp thêm một ngụm. Đây là lần đầu tiên cô uống bia. Cô cũng muốn biết tửu lượng của mình đến mức nào. Mỗi lần cô nhấp một ngụm đều liếc nhìn Hứa Gia Thời một cái. Nhìn thiếu niên đứng bên cạnh khoanh tay thờ ơ, lạnh nhạt đứng bên cạnh. Cô không muốn chịu thua nên cầm nửa cốc còn lại rót vào trong miệng. Cô uống nhanh đến mức suýt bị sặc. Lập tức phun ra gần hết. Hứa Gia Thời vô thức tiến về phía trước. Nghĩ đến cảnh tượng mình đã thấy hôm nay thì lại cảm thấy vô cùng tức giận. Vì được bảo vệ rất tốt nên không có chút ý thức về sự an toàn nào. Vậy thì phải cho cô nếm trải một ít đau khổ thì mới nhớ được bài học này. Sau này em còn dám uống rượu một mình ở bên ngoài nữa không? Không phải em nói là em uống nhầm rồi sao? Sau này anh sẽ hỏi tội em sao? Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, anh sẽ không ép buộc cô nữa. Sau khi Đào Ấu Tâm uống rượu, suy nghĩ của cô không còn có thể phán đoán bằng lẽ thường được nữa. Ngay khi cô nhận thấy có gì đó không ổn, cô lập tức đặt ly xuống quay sang nhìn anh. Cô không có ý uống say mà. Sao anh phải nổi giận với cô làm gì? Oan cho cô quá. Cô bĩu môi phản bác. Em là người lớn rồi. Uống rượu thì có gì sai đâu. Em còn cố chấp sao? Hứa Gia Thời tức giận. Tiếp tục uống đi. Hừ. Từ trong xương cốt cô vốn là người bướng bỉnh. Lập tức cầm lon thứ hai lên. Khi lon thứ hai cạn sạch, cô gái nhỏ nằm ngửa trên ghế sofa. Hai má đỏ bừng, cô còn đang định lấy thêm một lon nữa. Vừa định đưa tay ra thì đã bị kéo trở lại. Anh đang làm gì vậy? Cô lẩm bẩm điều gì đó. Kiên quyết đòi lấy lon bia. Hứa Gia Thời cúi người bế cô sang một phòng khác. Anh đặt người đó xuống. Chuẩn bị rời đi thì cô gái phía sau đã bám theo như bạch tuộc. Hứa Gia Thời xoay người đẩy người trở lại ghế. Ngoan ngoãn ở lại đây. Cả người cô ngồi phịch xuống ghế. Toàn thân như được bao bọc. Đào Ấu Tâm say khướt cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhìn chằm chằm vào ghế dựa chơi đùa. Thừa dịp sơ hở này. Hứa Gia Thời pha một chén nước mật ong bưng vào. Uống nước đi. Đào Hữu Tâm dựa vào chiếc ghế thoải mái. Đặt hai tay lên thành ghế. Vẻ mặt vô tư nói. Uống rượu. Không được uống rượu, anh lại phải lên tiếng cảnh cáo con ma men này. Muốn, Đào Ấu Tâm cố ý làm ngược lại. Một tiếng thở dài từ chóp mũi cô phát ra. Hứa Gia Thời bèn nhéo cằm cô. Đưa nước mật ong vào miệng. Cô nếm vị ngọt, thấy mùi vị khá ngon nên cầm cốc lên uống nước mật ong. Bát nước mật ong này giống như canh mạnh bà. Uống xong đã quên hết sạch trò hề. Cầm cốc đưa lại cho Hứa Gia Thời. Ngọt ngào báo cáo, uống xong rồi, Hứa Gia Thời vỗ đầu khen ngợi. Cô gái ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, em buồn ngủ quá, chắc chắn cô không thể tắm nên Hứa Gia Thời mang nửa chậu nước ấm đến đặt dưới chân cô. Rửa chân trước, rửa xong mới đi ngủ. Làm sao để giặt sạch? Cô nhấc chân lên khỏi mặt đất, cởi dép rồi bước vào chậu. Nóng quá, nhiệt độ của nước hoàn toàn trái ngược với không khí lạnh lẽo trong phòng. Khi chạm vào nước, cô theo phản xạ nhảy ra ngoài, dẫm chân lên mặt đất. Hứa Gia Thời thử lại lần nữa. Nó không hề nóng chút nào. Anh đành phải dùng tay nắm lấy chân, giữ cổ chân rồi cho vào nước ấm. Rửa chân đi. Không, trừ khi anh giúp em rửa. Cô bật chế độ vô lý của mình lên. Cô gái có đôi chân thon dài, làn da mịn màng. Hứa Gia Thời đổ nước ấm lên mu bàn chân, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi. Đào Ấu Tâm, em có thể ngoan ngoãn một chút không? Không thể. Tại sao sau khi uống rượu lại không vâng lời như vậy chứ? Cô gái nhỏ cười tâu toét. Logic chặt chẽ. Bởi vì uống rượu xong thì sẽ quấy phá đó. Hiện tại cô không nên ngâm chân mới phải. Hứa Gia Thời nhìn chung quanh, thấy không có gì để lau chân, đành phải vào phòng tắm lấy khăn tắm. Hứa Gia Thời, Hứa Gia Thời. Ngay khi anh vừa khuất bóng, cô gái say rượu bắt đầu hét lớn, vung vẩy đôi chân lên xuống, bắn nước tứ tung khắp nơi. Hứa Gia Thời không làm gì được cô, lau chân xong rồi ném cô lên giường. Em không buồn ngủ sao? Ngủ đi. Bảo cô đi ngủ nhưng cô nhất quyết làm ầm lên. Em muốn chơi game, em muốn ăn kem, em muốn. Hứa Gia Thời đưa tay nhéo nhéo má cô, giọng cảnh cáo hỏi, còn muốn gì nữa? Cô gái không hề sợ hãi mà chỉ đưa tay về phía anh. Đôi môi bị bóp thành hình chữ O mở ra rồi khép lại. Muốn, Hứa, Gia, Thời, đinh. Nó như một chiếc chuông bạc vang lên giòn giã trong lòng chàng trai. Vẻ thờ ơ giả vờ đã biến mất giữa lông mày. Chàng trai chậm rãi đưa tay ra, cúi xuống ôm cô vào lòng. Nhưng hình như cô gái càng được khích lệ hơn, lao đến vồ lấy anh. Hứa Gia Thời đứng không vững, cả hai cùng ngã vào giữa tấm đệm mềm mại. Hai người gần gũi nhau đến mức nếu di chuyển xa hơn một chút, anh sẽ có thể chạm vào đôi môi anh đào mềm mại đó. Đào Ấu Tâm mở mắt ra, đôi mắt to như quả nho trong suốt khiến anh không thể có ý nghĩ xấu xa nào. Hứa Gia Thời nằm đó, hít một hơi thật sâu, dùng hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái, đỡ cô ngồi dậy. Đừng làm loạn nữa, đi ngủ đi. Đào Ấu Tâm nắm tay anh, nói, ngủ cùng anh. Hứa Gia Thời, chúng ta không thể ngủ cùng nhau. Tại sao? Bởi vì anh còn chưa tắm. Anh tùy tiện đưa ra một lý do nào đó. Không ngờ Đào Ấu Tâm lại vô cùng tự tin. Em cũng không tắm mà. Coi như cả hai người chúng ta đều chịu bẩn thôi. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, Hứa Gia Thời biết rõ mình không thể lý luận với một con ma men nên đành phải dỗ dành. Anh mắc bệnh sạch sẽ. Em ngủ trước đi, anh sẽ quay lại sau. Được, cô ngập ngừng đồng ý với lý do này. Vậy em đợi anh. Hứa Gia Thời dục cô nằm xuống. Sau đó anh mới đi dọn dẹp chậu rửa và khăn tắm trên sàn rồi đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ. Anh cẩn thận lau khô tay rồi quay trở lại phòng ngủ. Cô gái nhỏ lừa đảo nói sẽ đợi anh đã quấn mình trong chăn. Ngủ một giấc ngon lành. Hứa Gia Thời nhẹ nhàng đến gần, quỳ một gối bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của cô gái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Đồ ngốc. Trong giấc ngủ, dường như cô gái cảm nhận được điều gì đó nên quay người về phía anh. Lòng bàn tay cô đặt trên mép giường ngay cạnh những ngón tay của anh. Anh muốn rút ra nhưng cô gái kia đã vô thức siết chặt ngón tay út. Giữ anh lại, lần nữa, hàng mi cong của cô gái khẽ run lên. Chàng trai nhón chân, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô. Cách chương.